Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 430, ác nhân Tần Dương. Cùng Liễu Chân trở lại sơn động, Tần Dương lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu hắn hệ thống. Tiểu manh, hệ thống mở ra cái này luyện đan công năng có chút gân gà đi. Dù sao có hàng hóa đan dược khu. Trực tiếp mua là được. Nhìn lên trước mặt hệ thống giao diện bên trên luyện đan công năng. Tần Dương cau mày. Chủ nhân, mua một viên thuốc tiêu phí bao nhiêu tiền? Chính ngươi tìm kiếm thảo dược sau đó tiến hành luyện chế. Chi phí hội nhỏ rất nhiều. Tiểu manh nói ra. Tần Dương tinh tế suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Cũng đúng. Tiểu manh nói có đạo lý. Tìm thêm chút thảo dược. Sau đó luyện thành đan dược cầm ra ngoài bán đổi điểm linh thạch đến thăng cấp. Không mất vì một cái tốt phương pháp, cũng có thể tiết kiệm xuống chút tài phú tệ mua sắm đừng đồ vật. Cái này khôi lỗi công năng có tác dụng gì? Tần Dương hiếu kỳ nói. Tiểu manh giải thích, chủ nhân, cùng loại ngươi trong tay, kim giáp khôi lỗi. Ngươi có thể lợi dụng một chút đặc thù thiết bị chế tác uy lực cự đại khôi lỗi. Cũng có thể tiến hành khôi lỗi thăng cấp chờ. Tương tự có thể lợi dụng đặc thù phương pháp đem tu giả chế làm khôi lỗi. Đem tu giả chế làm khôi. Lỗi. Tần Dương con mắt đột nhiên phóng xuất ra một tia ánh sáng. Nếu như ta bắt đến một cái không minh kỳ hoặc là phân thần kỳ tu giả. Có phải hay không cũng có thể chế tác thành khôi lỗi. Làm việc cho ta. Đương nhiên có thể. Liền nhìn ngươi có hay không bản sự bát. Tiểu manh ngữ khí mang theo mấy phần chế nhạo. Bất quá chủ nhân, lấy ngươi trước mắt thực lực. Mặc dù nghiền ép cùng đẳng cấp cao thủ, nhưng là gặp phải kim đan kỳ trở lên, chỉ sợ chỉ có trốn phần đi. Khụ khụ, không phải có pháp bảo sao? Vậy ngươi cũng phải có tiền mới có thể mua a. Nói cũng thế, Tần Dương gật gật đầu. Mắt nhìn chỉ còn lại có 110.000 tài phú tệ số dư còn lại. Có chút nhức cả trứng. Tiểu manh, không phải ta nói hệ thống hắc a. Những cái kia công pháp và võ kỹ liền không thể tiện nghi một chút. Tốt một chút cũng muốn 10 vạn trở lên. Còn có thể hay không vui sướng bật hack. Bật hack cũng muốn phấn đấu a. Không thể bởi vì bật hack, người liền mất đi phấn đấu bản tính. Chủ nhân, trên đời này là không có miễn phí cơm trưa. Làm bất cứ chuyện gì, đều phải cố gắng mới được. Tiểu manh phê bình đạo. Hảo hảo, ngươi nói đúng. Tần Dương khiêm tốn tiếp nhận thiếp thân bí thư quèn phê bình. Ánh mắt rơi vào chưa mở ra gói quà lớn bên trên. Đúng, trước đó hệ thống đưa tặng gói quà lớn còn chưa mở đây. Tiểu manh. Đem gói quà lớn nhanh mở cho ta. Nhìn xem hệ thống đưa tặng vật gì tốt. Tốt chủ nhân. Xin chờ. Sau một lát, hệ thống âm vang lên. Keng, tụ linh gói quà lớn mở ra thành công. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2 cái kim đan huyền thiên đạn pháo. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1 chương tổn thương rời đi thẻ. Có thể một tái đem tổn thương chuyển rời đến những người khác trên người. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1 triệu tài phú tệ. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bách biến pháp bào, 1 kiện. Có thể phối hợp bách biến mặt nạ sử dụng, ngụy trang thành người khác về sau. Không nên bị phát hiện. Ngoặc kép, cái này bách biến pháp bào không tệ a. Tần Dương theo đạo cụ cột bên trong xuất ra 1 kiện màu xám áo choàng khoác ở trên người, áo choàng có chút lớn, sờ tới sờ lui lạnh lẽo. Tại xuyên trong nháy mắt, áo choàng liền ở trên người hắn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Tần Dương có thể cảm nhận được trên người nhiều một tầng thần bí lực lượng. Chủ nhân. Cái này bách biến pháp bào không những có thể cải biến thân ngươi hình cùng màu da. Hơn nữa nếu ngươi ngụy trang thành 1 vị kim đan cao thủ lúc. cái này bách biến pháp bào cũng sẽ tương ứng giúp ngươi ngụy trang ra kim đan kỳ thực lực. Bất quá dù sao cũng là ngụy trang, thực lực ngươi cũng sẽ không biến thành kim đan kỳ, mà lại còn có thời gian hạn chế. Nghe được Tiểu Manh giải thích, Tần Dương trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này áo choàng có thể a, nếu như dùng để trang bức vẫn đủ không sai. Đem bách biến pháp bào thu hồi hệ thống không gian, Tần Dương lại lấy ra tổn thương rời đi thẻ. Trước đó tổn thương rời đi dù uy lực đã trải qua kiến thức đến, nhưng đáng tiếc không thể dùng. Hiện tại có cái này rời đi thẻ, cũng có thể tại bước ngoặt nguy hiểm sử dụng. Ngay tại Tần Dương nghiên cứu đạo cụ thời điểm, ngoại giới nhưng bởi vì hắn nhấc lên một cơn bão táp. Bạch gia chiến thuyền ở nửa đường bị người thần bí phá hủy sự tình, rất nhanh truyền khắp giới cổ võ phương Nam. Đám người nhao nhao kinh ngạc, có ai cái này lá gan dám theo Bạch gia đối nghịch. Bạch gia tại giới cổ võ địa vị mặc dù không bằng những cái kia ẩn thế thần bí gia tộc cùng môn phái, nhưng là rất khó tìm ra dám cùng bọn họ đối nghịch người. Lắm nhiều người suy đoán, có thể là người Liễu gia. Dù sao Liễu trắng hai nhà ân oán bày ở cái kia bên trong. Vì thế, Bạch gia đang cùng Liễu gia thương lượng đồng thời, xuất động không ít hộ vệ, bắt đầu tiến hành thảm kiểu lục soát. Cùng lúc đó, còn có một việc gây nên giới cổ võ oanh động, đó chính là thiên phẩm linh căn xuất thế. Làm vạn năm khó khăn ra một cái thiên phẩm linh căn. Rất nhiều tu giả thậm chí đều chưa nghe nói qua, nhưng là từ Tiên Hà phái truyền đến tin tức, không thể nghi ngờ để Tần Dương cái tên này đẩy lên trên đầu gió đỉnh sóng. 10 đầu linh căn, hơn nữa đều là thiên phẩm. Khi mọi người nghe được lại có nghiêu bức như vậy người tồn tại, ngay từ đầu ai đều không tin, dù sao cái này quá thần thoại, nào có người có được 10 đầu linh căn. Hơn nữa đều là trong truyền thuyết thiên phẩm, chỉ là theo chắc linh đài trở về những người kia nhao nhao chứng thực. Phần lớn người mới từ từ tiếp nhận cái này rung động tin tức. Thiên chi kiêu tử, thần thoại, chưa tới tu tiên đệ nhất nhân. Hàng loạt xưng hào tất cả đều rơi vào Tần Dương trên người. Cơ hồ khiến nửa cái giới cổ võ tu giả biết tất cả Tần Dương đại danh. Hơn nữa cái này sự tích cũng truyền vào thế tục giới, gây nên chính phủ chú ý. Bất quá làm cho người ta không nói được lời nào là, như thế truyền kỳ một vị người mới, lại tại giới cổ võ cơ hồ đến người người kêu đánh cấp độ. Nguyên nhân chính là thiên kiếp. Ban đầu là Tần Dương dẫn tới thiên kiếp, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ thay hắn chống cự. Mà đương sự người vậy mà thảnh thơi uống vào bông tuyết bia, còn đập lấy hạt dưa. Như thế vô sỉ hành vi có thể dùng Tần Dương đắc tội không ít người. Trong lúc nhất thời, tham gia chắc linh đài sở hữu môn phái tất cả đều phát ra đuổi bắt lệnh. Nhất là Tiên Hà phái, bởi vì chiến thuyền bị hủy, thiếu tông chủ anh Chỉ Nguyệt bị thương. Không đến một canh giờ, Tiên Hà phái liền phái ra điện lưới sát thủ đoàn, người bắt đầu đuổi bắt Tần Dương. Thề phải bắt hắn hỏi tội. Kết quả là, Tần Dương tên tuổi vang dội hơn. Cái này vừa tới giới cổ võ mới hai thiên người mới, liền cùng hơn phân nửa môn phái cùng tu giả kết xuống thù hận. Như thế kéo cừu hận tiết tấu, để những cái kia ăn dưa quần chúng nghẹn họng nhìn chân chối. Bội phục đầu dạp xuống đất, nhào nhào duỗi ra ngón tay cái. Nghiêu bức a, đại ca, đắc tội như thế nhiều người, có còn muốn hay không tại giới cổ võ lăn lộn. Liền tại đám người rung động tại Tần Dương hung hăng lúc, một phần mới xuất lô giới cổ võ ác nhân bảng bảng danh sách hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Cái này ác nhân bảng danh sách, tên như ý nghĩa, chính là vì những cái kia tại giới cổ võ làm nhiều việc ác người sắt lập một cái bảng danh sách. Bên trên bảng danh sách này tu giả, không một không phải đại gian đại ác chi đồ, người người có thể chu diệt. Tỉ như cái gì kẻ hiếu sát,